tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 527. Nam nhân này, trời sinh đã đứng trên đỉnh chúng sinh. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chỉ có nam nhân cường đại như vậy, mới có thể bồi dưỡng được các con gái có tấm lòng bác ái như thế. Sau đó, bọn người Giản Phi Yên cùng Dịch Biệt Hạc chuẩn bị khởi hành tiến về Ám Thánh Giáo. Bọn hắn tự tin, bằng vào uy vọng và địa vị Giản Phi Yên tích lũy ở Ám Thánh Giáo. Còn có một đám người với thế lực của riêng mình, hoàn toàn có thể giúp Giản Phi Yên tùy tiện thu Ám Thánh Giáo về. Bởi vì được đám người nhiệt tình mời, các con cũng rất muốn đi xem náo nhiệt. Lâm Hiền dẫn các nàng cùng đi tới Ám Thánh Giáo. Động Nguyên Thiên, Thiên Nguyên Cung, Đông Hoàng Tử U mặc một bộ tử kim phượng bào, đuôi váy thật dài kéo trên mặt đất, thần vận không nhiễm bụi trần, tràn ngập đoan trang đẹp đẽ. Lúc này, nàng đang ở trong Thiên Lộc Kỳ Lân Các ở Thiên Nguyên Cung, tìm đọc tất cả điển tịch của Động Nguyên Thiên. Lúc trước nàng đang lâm đại thống Bắc Huyền Thiên, từng vị 12 chuẩn đế cảnh vây công. Liên quan tới thân phận 12 người này, nàng vẫn không tra được dấu vết để lại. Bây giờ nàng muốn nhìn một chút, có thể tìm được chút tin tức trong tàng thư các của Động Nguyên Thiên hay không. Đông Hoàng Tử U từ nhỏ đã có bản lĩnh nhìn qua là không quên. Không đến một canh giờ đã lật xem hơn ngàn bản điển tịch quan trọng. Đáng tiếc, không có bất kỳ thu hoạch gì. Đông Hoàng Tử U để quyển sách trên tay xuống, cảm thấy còn nhiều thời gian, có thời gian lại đi nhìn xem. Khóe mắt đảo qua một loạt thư tịch cạnh tường, nàng nhạy bén nhận ra một chỗ dị thường. Trên kia đặt bộ sách nổi tiếng ở Cửu Thiên Tiên Vực, Binh Pháp 37 kế. Góc trên cuốn sách này bọc lá vàng lập lòe tỏa sáng như mới, một ánh nắng xuyên qua tàng thư các. Đông Hoàng Tử U nhìn thấy ánh nắng ở trên lá vàng phản xạ ra một tia sáng. Một tia sáng khác chiếu lên vách tường xa xa, khóe miệng Đông Hoàng Tử U không khỏi nhếch lên. Giữa buổi trưa, vừa vặn có một tia sáng chiếu lên lá vàng. Đây tuyệt không phải trùng hợp. Tia sáng phản xạ ra này hẳn là chỉ vào một cơ quan bí mật nào đó. Khi nàng 11 tuổi, đã thuộc 5 lòng 89 phần 10 thuật cơ quan trong thiên hạ. Vừa nhìn thấy tình cảnh trước mắt, lập tức nàng phán đoán ra đây kỳ thật chính là một cơ quan. Nên bước đi đến mặt tường nơi ánh sáng phản xạ, Đông Hoàng Tử U dùng ngón tay ngọc nhẹ nhàng xoa vuốt mấy lần. Nghe được có một chút âm thanh nho nhỏ, nàng lấy cục gạch ở đó ra, quả nhiên ở bên trong thấy được một hốc tối, mà bên trong hốc tốt cất giấu chính là các loại văn kiện cơ mật có liên quan đến Động Nguyên Thiên. Trong này, có thư của Động Nguyên Đại Đế Không Kình Thương khi còn sống. Đáng chú ý là có liên quan đến Cửu Đỉnh Thiên, còn có Nam Huyền Thiên Thư, Cửu Đỉnh Đại Đế, Nam Huyền Đại Đế. Các ngươi căn bản sẽ không nghĩ đến, lúc trước liên thủ với Động Nguyên Đại Đế phá Bắc Huyền Thiên không thành, ngược lại để cho ta cướp đoạt Động Nguyên Thiên. Bây giờ Động Nguyên Thiên đã ở trong tay ta, những ngày an nhàn của các ngươi cũng không còn nhiều. Trong đôi mắt đẹp của Đông Hoàng Tử U hiện lên một hơi khí lạnh. Nếu không phải những người này liên thủ bức bách Bắc Huyền Thiên, làm sao phụ hoàng lại sớm qua đời? Bọn hắn đều là kẻ thù, nhất định phải nỗ lực khiến bọn hắn trả giá thê thảm nhất. An ủi phụ hoàng, trên trời có linh thiêng. Đây là, trong đó có một phong thư, khiến ánh mắt Đông Hoàng Tử U run lên. Đây là một phần văn kiện liên minh của Không Kình Thương cùng Ma Đạo Thiên Ma Giới. Còn có thư của một thế lực thần bí của Cửu Thiên Tiên Vực, Tế Thiên, nội dung chính là Không Kình Thương mời Thiên Ma Giới và Tế Thiên cùng nhau gia nhập chèn ép Bắc Huyền Thiên. Trong đó bao gồm bức tử Đông Hoàng Quân Dương, ám sát Đông Hoàng Tử U, kế hoạch phòng ngừa nàng. Ma Đạo Liên Minh, Tế Thiên, hóa ra là các ngươi. Trong mắt Đông Hoàng Tử U sát ý giạt rào. Trong thư này, để lộ ra tin tức 6 sát thủ chuẩn đế cảnh. Điều này khiến Đông Hoàng Tử U có chút hưng phấn. Truy lùng lâu như vậy, rốt cục có đáp án. Bây giờ càng thêm rõ ràng xác định địch nhân. Nàng cảm thấy mình có thể buông tay làm càng nhiều chuyện hơn. Xem ra nhanh chóng hạ động Nguyên Thiên là đúng. Nếu không, không cách nào trong thời gian ngắn như vậy tìm ra quan hệ của Không Kình Thương cùng những thế lực này. Đông Hoàng Tử U lộ ra sắc mặt hài lòng, thu hồi thư lại. Lúc này phía sau nàng thoáng lên một đạo hắc quang. Nhược Ảnh hành lễ nói: "Bệ hạ, xảy ra chuyện." Đông Hoàng Tử U chậm rãi quay người. "Chuyện gì?" Nhược Ảnh, con trai Ngạc Quân Dương của thủ tịch quân cơ đại thần Ngạc Nhĩ Thanh, một quyền đánh chết thái tử Đông Khánh Quốc Diêm Ngọc Kỳ. Lúc này Đông Khánh Quốc quân Diêm Hoành Chí đang quỳ gối trước Thiên Nguyên Cung, thỉnh cầu bệ hạ cho một cái phán xét. Con trai của thủ tịch quân cơ đại thần, lông mày Đông Hoàng Tử U hơi nhíu lại. Ngạc Nhĩ Thanh chính là nguyên lão của Động Nguyên Thiên, thuộc một trong tam công. Ở Động Nguyên Thiên có uy vọng cực cao, quyền thế cực lớn. Đông Khánh Quốc quân Diêm Hoành Chí quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy phẫn uất. Hôm nay con của hắn bởi vì phát sinh tranh chấp với con trai của thủ tịch quân cơ đại thần Ngạc Dương, bị một quyền đấm chết. Lúc đầu hắn kiêng kỵ uy thế của Ngạc Nhĩ Thanh mà không dám truy cứu. Nhưng sau khi tìm hiểu một chút từ một số quan viên ngoại ý muốn biết được Thiên Nguyên Cung đã bị Đông Hoàng Tử U khống chế. Hôm nay Đông Hoàng Tử U còn ở Thiên Nguyên Cung lâm triều. Cách chương